tận cuối trời lấp lánh cùng dòng mưa rơi, vệt nắng chiều buông muộn màng. Anh nhớ em người yêu ơi, anh vẫn chờ em về, anh sẽ đợi mãi thôi. Dù vẫn biết khi hoàng hôn tan vào đêm dài, chỉ còn lại đây mây đen ôm xót xa. Người yêu hỡi, anh gọi em trong những khát khao ngày mai. Nắng lên rực rỡ lánh cùng dòng mưa rơi, vệt nắng chiều